Chương 890, Thắng lợi. Hồ Hến địa khu hệ vở gờ rằng City cấp quốc gia đại hội thể dục thể thao trận hệ vở gờ rằng sân vận động bên trong, khổng lồ sân thi đấu đem trong hội trường ở giữa không gian chiếm cứ tràn đầy. Trung quanh chỗ ngồi thì là bị cái này đến cái khác đầy nhiệt tình khán giả chỗ nhồi vào, thậm chí ngay cả hành lang cùng lối đi nhỏ đều chen vai thích cánh đứng vững vô số đến đây quan sát huấn luyện ra hoặc là những người bình thường. Hiện tại là Hồ Hến đại hội trận chung kết điểm thi đấu. Mặc kệ là sướng ngôn viên hay là trọng tài, mặc kệ là huấn luyện gia hay là phổ thông người xem, mọi người đều đem tầm mắt của mình một mực nhìn chăm chú lên sân bãi, đang mong đợi song phương cho bọn hắn mang đến một trận đặc sắc tuyệt luân chiến đấu. Tốt sướng ngôn viên theo thường lệ cho khán giả mang đến kích tình lời nói, đầy đủ điều động khán giả cảm xúc. Hắn hiện thực khống chế từ lơ lửng bình đài tới gần đoá nhi, muốn dùng hoa lệ từ ngự trau chuốt tán mị đoá mà một phen. Nhưng là... Đóa Nhi bình bình đạm đạm ngẩng đầu nhìn chăm chú hắn một chút, sướng ngôn viên tiên sinh nội tâm một cái lộ bộ. Theo bản năng liền đem mình từ lơ lửng bình đài cho vòng qua đỉnh đầu của nàng, sau đó cách hơn 30m khoảng cách mới xem như đem khẩn trương trong lòng buông xuống. Các gã đệ vòi Lạc Ninh tuyển thủ gã đệ vòi vẫn như cũ là mạnh mẽ như vậy cắp sướng ngôn viên lau mồ hôi lạnh đồng thời, hết sức đem nội tâm của mình bình tĩnh trở lại, hắn cười ha ha, tiếp tục nói. Tại vừa mới trong chiến đấu, gã đệ và hướng mọi người phô bày nó cái kia lô hỏa thuần thanh tổ hợp kỹ có thể khống chế thủ đoạn, một bên dùng cổn phở xỉ ẩn ngăn chặn đổ phản, đồng thời thắng ngay cả công kích cũng từ nó thao túng thành công chúng mục tiêu. Mà bản hiệp Lạc Ninh tuyển thủ cũng không có lựa chọn thay đổi bộ kẹ mẩn, vẫn như cũng là mẹ gã đệ và tiếp tục chiến đấu miệng đang không ngừng hướng về bên ngoài phun rõ ràng chữ đồng thời, giải thích nội tâm lại có chút khẩn trương. Vừa mới gạ đệ vòi mang cho hắn ánh mắt làm nó dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Nguyên bản vẹn vẹn muốn từ trên người đối phương bay qua, lại không ngờ tới sẽ khiến đối phương phản cảm. Bất quá tốt xấu không có một cái nào cổn phở xỉ ẩn hoặc là mũ bờ lặt đánh tới, không phải giải thích cảm thấy mình có thể muốn trở thành sử thượng cái thứ nhất bởi vì phía trên bộ kẹ mẩn mà bị công kích sướng ngôn viên. Tốt, Lạc Ninh tuyển thủ bên này cũng không có lựa chọn thay đổi bộ kẹ mẩn. Như vậy chúng ta gặp ánh mắt chuyển hướng tệ xuất tuyển thủ, cái kia bên cạnh sẽ làm ra lựa chọn như thế nào đâu nhanh chóng đem từ lơ lửng bình đài điều chỉnh, giải thích cũng không muốn dùng mình đi nếm thử gạ đệ và cái kia cường hành vô cùng cồn phở xỉ ẩn công kích. Giải thích ở phía trên xoay quanh đồng thời, tệ xuất đem trong tay viên kia ủn trạ bản hướng về sân bãi ném ra. Viên này mang theo lục sắc đường vân ủn trạ bản xoay tròn lấy, túi tại mặt đất nhô ra trên mặt đá, sau đó bắn ra đến một đạo bạch quang. Tại phía trước nơi không xa tạo thành một đạo ước chừng cao hơn nửa mét thân ảnh. Quả nhiên không ngoài sở liệu, tệ xuất tuyển thủ lần này lựa chọn là cái kia phi thường có đặc sắc đồng thời thực lực cường đại mạo. Giải thích thanh âm tại bộ kẹ mẩn xuất hiện thời điểm vang lên, tệ xuất tuyển thủ cái này mặc lúc trước đối chiến bên trong cho thấy phi thường cao chiến đấu tố dưỡng, mặc kệ là kỹ năng sử dụng hay là đối với cục diện chiến đấu nắm chắc cùng là tự thân nhanh nhẹn trình độ đều phi thường ưu tú. Bất quá tại đối mặt Lạc Ninh tuyển thủ gã đệ vòi thời điểm, không biết nó phải chăng có thể đánh bại đối phương đâu đánh bại đối phương à nhìn chăm chú đối diện cái kia lạnh nhạt phiêu phù ở sân bãi phía trên gã đệ vòi, tệ xuống trên mặt hiện ra một nụ cười khổ. Đánh bại đối phương dạng này lời nói hùng hồn hắn là tuyệt đối không cách nào nói ra khỏi miệng. Mập thực lực làm huấn luyện ra hắn tự nhiên là biết được nhất thanh nhị sở, mặc dù tại cực hạn rèn luyện bên trong, mập xem như đạt đến rất lợi hại cấp độ. Nhưng muốn nói cùng mẹ tùa ruột so sánh căn bản là không có cách địch nổi. Liên tưởng đến vừa mới gã đệ và cùng mẹ tùa ruột đối chiến, Tệ Xu liền biết mập căn bản là không có cách đánh bại đối thủ. Hiện tại Tệ Xu vẫn tại kiên trì nguyên nhân chính là vì không lưu tiếc nuối hoàn thành trận chiến đấu này. Dù sao cũng là đứng ở Hồ Hền Liên minh Hồ Hền Đại hội trận chung kết hiện trường, 6v6 trong chiến đấu, Tệ Xu nói như vậy cũng sẽ không lùi bước. Mập vs gã đệ vòi. Chiến đấu bắt đầu song phương bổ kẹ mẩn ra sân đứng vững, trọng tài cũng tuyên bố lần này đại hội cuối cùng một trận chiến đấu bắt đầu. Mặc, thân đỡ tuân Đoá Nhi, mặt cả lịp. Lạc Ninh để Đoá Nhi sử dụng kỹ năng đều là không hoàn toàn giống nhau, hắn đối với trận đấu này dù sao cũng là có lòng tin tuyệt đối, cho nên cũng không thế nào nghiêm túc đang chiến đấu. Dù sao đều là thắng lợi, để Đoá Nhi nhiều hơn hiện ra một cái mình kỹ năng cũng là một cái lựa chọn tốt. Trong sân. Cái kia mặc cái này cao bồi trang phục mập tại mình huấn luyện ra lệnh về sau toàn thân lập tức ủi. sau đó một đạo kim sắc điện mang liền từ bộ lông của nó bên trong gạt ra, thuận móng của nó dọc theo thân thể, tạo thành một đạo uy lực không tệ lôi điện hướng về Đoá Nhi đánh thẳng tới. Đoá Nhi bên này thì là nhắm mắt lại, bề ngoài dị thường cao quý mỹ lệ nàng một mực phiêu phù ở giữa không trung, đừng bảo là hai chân, nàng váy đều chưa có tiếp xúc qua mặt đất dù là một giây. Dù cho trong sân cho bụi quần cuộn cắt vàng đầy trời, nàng quanh thân vẫn như cũ đều có một tầng siêu năng lực bình chướng đưa nàng cùng những vật này ngăn cách ra. Theo Đoá Nhi con ngươi mở ra, từng mảnh mang theo óng ánh hào quang màu xanh lục lá cây tại bên cạnh nàng trống rông hình thành. Giống như mù bờ lắc, mặt cán liệp kỹ năng này có thể thuận theo thi thuật giả khống chế, tại đối mặt hành động dị thường bén nhạy ra hỏa thời điểm, kỹ năng này liền lộ vẻ phi thường hữu dụng. Mặc dù đối diện mập chỉ là Đoá Nhi một cái cổn phở xỉ ẩn sự tình, bất quá mặt cản liệp lộng lây trình độ so sánh cổn phở xỉ ẩn nhưng càng thêm có thị giác hiệu quả. Từng mảnh xanh biếc lì phải không ngừng từ Đoá Nhi thân sau khi ngưng tụ, sau đó tại nàng vùng dưới tay, tạo thành một đường thẳng hướng về mập kích phát phóng tới thần đỡ tuần va chạm mà đi. Suy một bên là bán thần phóng ra kỹ năng, mà một bên khác thì vẹn vẹn chuẩn thiên vương mà thôi. Mặc dù song phương kỹ năng đều không phải là bổn hệ, nhưng giờ phút này thực lực so sánh trong nháy mắt liền hiện ra rõ ràng. Mặt cán liệp tựa như hoàn toàn không có có chịu ảnh hưởng, trực tiếp phá vỡ mập thần đỡ tuần, đem đạo này có chút tráng kiện hồ quang điện trực tiếp chạm thất linh bắt lạc. Sau đó từng mảnh ngưng tụ thảo hệ năng lượng lá cây không ngừng đánh vào mập trên thân. Mặc dù không có dẫn phát cái gì bạo tạc, nhưng là mập lại bị cố lực lượng này trong nháy mắt mang theo, hướng về hậu phương bay đi. Trên đầu nón cao bồi cũng vô pháp tiếp tục duy trì, từ không trung tung bay rơi xuống. Phanh tại mặt đất trượt mười mấy mét về sau, mập không chút huyền niệm đã mất đi năng lực chiến đấu.